Cay, nhưng thơm quá, lợi hại, mỹ vị, còn tưởng rằng nàng không thiệt việc bếp núc, không nghĩ là sở trường lại đạt đến trình độ như vậy. Lời khuyên của lão phu trước đây coi quả thật là buồn cười a ù à phù phù. Chọp chẹp, hít hà, Trương gia tam tử không một người nói chuyện, chăm chú hoặc là gắp hoặc là mốc, hai đĩa thức ăn hơn phân nửa đã tiến vào miệng bọn họ. Ba huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã quen cướp đồ để ăn. Giờ khắc này dưới tâm tình thả lỏng lại gặp gỡ mỹ vị. Trong lúc nhất thời lại liền đã quên bày tư thái ở trước mặt mọi người. Đương nhiên Tông Chí Liên mọi người cũng không tiện nói bọn họ cái gì. Chỉ có điều ánh mắt kia lộ ra cảm giác làm người hoài nghi liệu sẽ rút đao chém kẻ thù. Chỉ là đáng thương Mục Thanh Nhã. Làm tục nữ rụt rè tay gắp chậm một chút, liền ăn một đũa ngư hương nhục tia, lại phẩy tay một lát, nàng uống một ngụm nước trà, nhưng chỉ có thể tự mình lặng lẽ dùng tay che miệng. Âm thầm hà hơi giải cay, món tứ xuyên rằng vị cay nồng, khiến cho người tặc lưỡi nhăn mặt, nhưng sau khi ăn quen lại là hàm hương mỹ vị, Mục Thanh Nhã một đôi mắt đẹp hướng tầm mắt trôi về sau bếp. Hiếm thấy có chút dáng vẻ thèm ăn, cái trưởng quỹ tiệm cơm lúc này chính từ bên ngoài trở về. Khẽ ngâm nga câu hát vừa vào cửa tiệm cơm liền sợ hết hồn. Tiệm cơm tràn đầy người, nhất thời làm trong lòng hắn hồi hộp, sau khi phản ứng lại dục tiểu nhị nhanh nhẹn lên. Tiểu lang tử, còn không mau tiếp đãi các vị khách ra chu đáo, trà ngon rượu ngon thức ăn ngon đều mang hết lên. Nếu có nửa điểm sai lầm ta giảm tiền công tháng của ngươi. Còn không cao hứng được bao lâu, hắn liền phát hiện tất cả mọi người đều dừng tay, quay về trên bàn đã dọn xong mấy món ăn không động đũa. Lại quan sát tỉ mỉ những thực khách đến ăn cơm này. Hắn sợ hãi phát hiện có gì đó rất không đúng, hơn nữa rõ ràng trang phục là người giang hồ, đa số đều đeo theo cương đao. Ai nha mẹ ơi, trưởng quỹ suýt chút nữa ngồi phịch ở trên mặt đất, quán cơm nhỏ của ta, đêm nay bị nhiều người đánh cướp như vậy, cách trương.